Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Dương Quá đánh bại Triệu Chi Kính nhưng mà Dương Quá cũng không có giết Triệu Chi Kính như suy nghĩ bao lâu nay. Không phải là Dương Quá sợ hãi, cũng không phải là vì Dương Quá biết nghĩ trước sau đặt đại sự lên hàng đầu, mà là vì Dương Quá ngộ. Nhân sinh của một người có rất nhiều khúc chiết, nhân sinh của Dương Quá cũng vậy. Một đời Dương Quá bị bắt nạt rất nhiều rất nhiều, bị kẻ lạnh rất nhiều, chịu bất công cũng nhiều. Tất cả những thứ này tạo nên tính cách của Dương Quá. Tạo nên một đứa trẻ hận đời, có tính trả thù rất mạnh, nhưng giờ phút này sau khi trả thù xong, Dương Quá như được một sự thăng hoa vậy. Lúc này nếu có Quách Tĩnh ở đây, chắc hẳn Quách Tĩnh phải mừng lắm. Theo nguyên tắc, Dương Quá cũng từng ngộ ra điều này, nhưng đấy là mãi về sau. Thậm chí để ngộ ra, Dương Quá còn suýt dồn Quách Tĩnh vào chỗ chết. Hiện tại thì khác, thử hỏi trả thù xong thì con người có cảm giác gì? Cảm giác thống khoái, oán khí tiêu tan, thanh thản. Dương Quá cũng cảm thấy những thứ này, nhưng ngược lại trong lòng Dương Quá cũng nặng trĩu. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Dương Quá lúc đó thật ra là mình sẽ làm gì nữa? Dương Quá luôn chăm chú vào mục tiêu trả thù Triệu Chi Kính cùng Lộc Thanh Đốc, vậy trả thù xong mục tiêu tiếp theo của Dương Quá là gì? Suy nghĩ này chỉ hiện ra trong đầu Dương Quá một giây thôi, nhưng cũng đủ để Dương Quá thấy nặng trĩu. Dương Quá vốn cô độc trên đời, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Người Dương Quá muốn ở bên nhất lúc này chỉ có Cơ Tỷ Tỷ. Người Dương Quá muốn ở cạnh cả đời chỉ có Cơ Tỷ Tỷ. Đây không phải là yêu, không phải là thích, hoặc hiện tại nó chưa phải. Đây gần như là sự phụ thuộc. Vô Song là gia đình của Dương Quá, là mái ấm của Dương Quá, là nơi để Dương Quá trở về mỗi khi thân xác này mệt mỏi. Dương Quá biết mình muốn là một chuyện, nhưng có được Cơ Tỷ Tỷ đồng ý không lại là việc khác. Tức mà mái ấm do Dương Quá ảo tưởng ra có lẽ cũng không còn. Giây thứ hai sau khi đánh bại Triệu Chi Kính, Dương Quá nhìn thấy cái nhẫn ngọc kia, khi đó Dương Quá mừng như điên. Dương Quá biết Cơ Tỷ Tỷ chính là vị cao thủ họ Cơ mà Vô Song ca ca bảo, nhưng mà Vô Song ca ca không ở đây. Vật xác nhận thân phận cũng không có. Dương Quá biết lấy cái gì để khiến Cơ Tỷ Tỷ tin đây. Đến khi cầm được nhẫn ngọc trong tay, Dương Quá như tìm về gia đình, tìm về mái ấm của mình vậy. Dương Quá như muốn bất chấp tất cả mà chạy vào toàn chân cấm địa. Tìm Cơ Tỷ Tỷ, đưa cho Cơ Tỷ Tỷ vật này. Lúc này Dương Quá hiểu ra, đời người thật ra không phải là đi báo cừu, báo oán, mục tiêu của đời người chỉ cần tìm được một nơi mình thuộc về. Một nơi có thể trở về, một nơi sưởi ấm trái tim lạnh giá, một nơi gọi là nhà. Nắm thật chặt nhẫn ngọc, Dương Quá cả người run lên, nước mắt lại rơi xuống. Ở đây có lẽ rất nhiều người cảm thấy Dương Quá khóc vì những ngày mình bị Triệu Chi Kính áp bức mà sinh lòng thương cảm, đồng thời trong lòng bắt đầu đồng cảm, thậm chí khâm phục Dương Quá, nhưng mà chỉ có Dương Quá biết. Những giọt nước mắt này như một sự giải thoát, như lật ra trang mới của cuộc đời vậy. Dương Quá nắm lấy thanh kiếm trong tay mình, Dương Quá nhìn thật kỹ nó. Lúc này Dương Quá bất chợt cảm giác mình sau này sẽ như mũi kiếm. Mũi kiếm không phải chém giết kẻ thù, cũng không phải công thành chiếm đất hùng bá một phương. Mũi kiếm sắc bén chỉ vì bảo vệ một nơi nhỏ bé gọi là nhà. Sự việc Dương Quá cùng Triệu Chi Kính quá lớn, lớn đến mức toàn chân đại điển không thể không tạm dừng lại. Tiếp theo Dương Quá trực tiếp theo Khưu Sử Cơ tới cung Trùng Dương. Lúc này đã có Mã Ngọc cùng Vương Sử Nhất đợi sẵn. Thấy Dương Quá theo Khưu Sử Cơ đến, Mã Ngọc thân là trưởng môn liền mở miệng. Dương Quá ngồi đi, đợi chúng ta một chút. Toàn chân giáo thật ra là một môn phái rất đặc biệt. Trên danh nghĩa Mã Ngọc là người đứng đầu toàn chân, nhưng không khác gì bù nhìn cả. Mọi việc đều do Vương Sử Nhất cùng Khưu Sử Cơ lo liệu. Chỉ có đại sự thì toàn chân thất tử mới cùng họp bàn với nhau. Ngay cả Trùng Dương đại điển lần này, Mã Ngọc căn bản cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần là đủ hiểu lão đầu này. Đối với việc trong toàn chân giáo không quan tâm mức nào. Cùng lắm chỉ khi Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất cùng đi vắng thì Mã Ngọc mới nắm đại quyền. Đương nhiên đây không phỉa đoạt vị mà là Mã Ngọc lười cầm. Một khi Mã Ngọc lên tiếng tức là Mã Ngọc làm chủ. Vương Sử Nhất cùng Khưu Sử Cơ trở thành phó. Dương Quá bị Mã Ngọc nói trong lòng liền cảm thấy kỳ quái nhưng rốt cuộc cũng ngồi xuống. Dương Quá sau khi ngồi xuống mới phát hiện Vương Sử Nhất cùng Khưu Sử Cơ đều đang chăm chú quan sát mình. Dương Quá có chút không quen nhưng không biết làm thế nào. Đừng nghĩ ở trên lôi đài hung ác nhưng Dương Quá vẫn cứ là một đứa bé. Da mặt vẫn mỏng vô cùng. Bị hai vị đại lão nhìn chằm chằm thì quen được mới lạ. Đành phải ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, trong đại điện lại lục tục có người đi tới. Là một nữ nhân cùng một nam nhân. Nam nhân thì Dương Quá không nhận ra nhưng nữ nhân Dương Quá không thể không biết. Toàn bộ toàn chân giáo ngoài Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị ra thì còn có thể là ai? Về phần người nam kia thì chính là Trường Ngọc Tử Lưu Sử Huyền. Theo nguyên tắc, Lưu Sử Huyền vốn là trường sinh tử nhưng mà tại thế giới này có một vị trường sinh chân nhân. Ai dám lại lấy trường sinh làm đạo hiệu? Lưu Sử Huyền cùng Tôn Bất Nhị đến nơi, ánh mắt cũng song song nhìn về phía Dương Quá. Trong mắt cả hai người đều có vẻ tò mò nhưng mà cũng không lên tiếng mà ngồi xuống ghế của mình. Hiện tại toàn chân giáo chỉ có 5 vị đạo nhân đời thứ 2. Quảng Ninh từ Hách Đại Thông mấy ngày trước vừa vặn xuống núi, về phần trường chân từ Đàm Sử Đoan thì cũng không cần nói lại nữa. Mọi người đến đông đủ, Mã Ngọc lúc này mới mở miệng. Tiểu Dương Quá, ngươi nói võ công của ngươi là do một vị cao nhân dạy. Nay ở đây không có ai ngoài 5 người chúng ta. Chúng ta cam đoan thủ khẩu như bình. Không biết ngươi có thể nói cho ta vị cao nhân kia là ai không? Giọng Mã Ngọc rất trầm rất ấm mà cũng rất hiền từ. Giọng Khưu Sử Cơ thì mang theo vài phần cao ngạo còn giọng Vương Sử Nhất lại đặc biệt cao. Trong 3 người để Mã Ngọc mở miệng quả thật là tốt nhất. Dương Quá nghe Mã Ngọc nói trong lòng liền thở ra một hơi. Cái kịch bản này thật ra Dương Quá cùng Vô Song đã bàn thật tốt. Chỉ đợi có người hỏi ra mà thôi. Trưởng môn, vị tiền bối kia không cho Dương Quá nói hơn nữa. Người đeo một tấm mặt nạ khiến Dương Quá cũng không biết vị cao nhân kia rốt cuộc là ai nữa. Dương Quá đến toàn chân giáo 1 tháng. Căn bản không học được võ công. Bị đẩy xuống chủ phòng sinh sống. Suốt ngày bị Lộc Thanh Đốc cùng Triệu Chi Kình kiếm cớ bắt nạt, thế là khoảng 10 ngày trước. Dương Quá cả người chịu đòn đau không ngủ được liền rời khỏi chủ phòng đi ra ngoài. Trong miệng oán giận mà nói một câu võ công toàn chân giáo luyện lợi hại thế nào cũng không hơn được Quách Bá Bá. Ta khinh thường học, Dương Quá nói tới đây liếc nhìn Mã Ngọc một chút, thấy Mã Ngọc vẫn mỉm cười nhìn mình, Dương Quá mới dám nói tiếp. Sau đó Dương Quá gặp vị tiền bối kia, người đó nói võ công toàn chân giáo há lại thua người. Vị tiền bối đó xuất hiện làm Dương Quá còn run sợ một hồi. Sau đó tiền bối hỏi chuyện của vãn bối ở toàn chân giáo. Vãn bối ăn ngay nói thật mà kể lại hết, tiền bối nghe vậy liền nói. Đến Trùng Dương đại điển bản thân Triệu Chi Kính sẽ đến đối phó vãn bối. Dương Quá sợ hãi trong lòng vội cầu cứu vị tiền bối kia. Sau đó vị tiền bối đâm vào người Dương Quá một loại độc gây cho cơ thể phát bệnh. Mượn nhờ loại bệnh này trong vòng 10 ngày 2 tên Triệu Chi Kính cùng Lộc Thanh Đốc không dám đến chỗ vãn bối. Sau đó tiền bối bắt đầu dạy võ công cho vãn bối. Mã Ngọc càng nghe ánh mắt càng sáng. Thân hình không khỏi nhẹ nhẹ run lên mà hỏi. Thế vị cao nhân kia dạy ngươi cái gì? Dương Quá nghe vậy lễ phép đáp. Vị cao nhân kia dạy Dương Quá một bộ khẩu quyết gọi là Liệu Thương Thiên. Một bộ thân pháp gọi là Nhạn Hành Công, dạy cho Dương Quá cách dùng toàn chân kiếm pháp, cùng điểm yếu và cách phá giải với toàn chân kiếm pháp. Cuối cùng vị tiền bối kia dạy Dương Quá một chiêu kiếm, gọi là Thiên Xu Tham Lang Kiếm. 5 vị đạo trưởng lúc này nhìn lẫn nhau, trong mắt đều có vẻ mừng như điên. Bọn họ sao không đoán được vị cao nhân dạy võ công cho Dương Quá chính là sư phụ mình Trùng Dương chân nhân Vương Trùng Dương đây. cả năm người đều nghĩ sư phụ đã chết nhưng lúc này nghe đến tung tích của sư phụ. Sao lại không mừng, sao lại không vui, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.